Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Cúc Hương cũng nghe mọi người trong gia trúc viện nói về việc này, biết Ôn Noãn đã từ chối, liền vội nói, may mà Tiểu Noãn muội tử từ chối, những người này thật không biết xấu hổ, chắc chắn muốn hơn thua về mặt da mặt dày, nếu không thì sau này họ sẽ tìm đủ lý do để làm phiền muội, đến lúc đó sẽ thấy họ còn muốn lợi dụng nữa. Rồi Đặng Cúc Hương quay sang Ôn Noãn, hỏi: "Tiểu Noãn muội tử, Lý Thu Yến có đến nhà ngươi không? Tìm ngươi làm gì không?" Ôn Noãn nghe các nàng hỏi, thản nhiên đáp: "Không có." Quế Hoa tẩu tử hừ một tiếng: "Vậy thì tốt, dù sao ta đã thử rồi. Nhà họ đúng là như một con si ếch, ó dán thuốc, đã dính vào thì không thể nào gỡ ra được. May mà lúc đó ngươi không mềm lòng, nếu không ta đã thấy ngươi phải khổ rồi." Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 139 HTML. Ôn Noãn còn trẻ, lời nói rất nhẹ nhàng, nhìn qua có vẻ dễ bắt nạt. Nếu không, sao vừa đến gia trúc viện nàng đã gặp phải Lưu Mỹ Lệ và Lý Thu Yến, hai người so với nhau còn dày hơn cả da mặt. Quế Hoa nghĩ thầm, nếu Ôn Noãn đồng ý, nàng chắc chắn sẽ can thiệp, vì những người đó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chuyên chọn những quả hồng mềm để nắn bóp. Đặng Cúc Hương đột nhiên nói: "Dù lần này muội từ chối, nhưng Tiểu Noãn muội tử à, sau này vẫn cần phải cẩn thận. Trong gia trúc viện có nhiều nam nhân như vậy, sao Lý Thu Yến lại cứ tìm đến nhà ngươi, Cố Phó đoàn trưởng? Cẩn thận kẻo nàng có ý định gì không ổn." Ôn Noãn nghe vậy liền nhíu mày, nhưng nàng vẫn không muốn suy đoán về người khác. Dù sao, trong thời đại này, thanh danh của phụ nữ vẫn rất quan trọng. Nàng đáp: "Trước kia nhà ta có nam nhân cùng hy sinh với chồng nàng ở quân đội tỉnh G, quan hệ giữa hai nhà còn rất tốt." Cách chương.